Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 76, em cũng sẽ luôn ở bên anh không cần đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tiên sinh, tài khoản của Yến Phong bên kia quả nhiên xuất hiện vấn đề nghiêm trọng gần đây. Từ vệ binh đã nhận được một khoản tiền cách xù không rõ nguồn gốc từ tài khoản của người đại diện ở nước ngoài. Trợ lý Trần vừa lật tài liệu trong tay vừa báo cáo. Ngoài ra, từ vệ binh còn bí mật ủy thác người mua 2 tấm vé máy bay. Nhưng dường như Từ Khải Đình lại có thái độ rất bất mãn với sự sắp xếp của chính cha mình. Từ Huệ Hình không hề tỏ ra ngạc nhiên, gã chắc chắn không cam tâm rời đi trong thất bại như vậy. Vì với gã mà nói, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân thua kém ta, thừa nhận rằng cả đời này gã không thể vượt qua tôi và cho rằng gã là một kẻ thất bại. Gã vẫn chưa từ bỏ hy vọng, gã nghĩ chỉ cần loại bỏ tôi, gã có thể tái hiện vinh quang năm xưa. Khi mà mọi người vây quanh gã như sao trời vây quanh mặt trăng. Từ Huệ Đình nhếch mày, động tác ấy khiến đường nét gương mặt hắn thêm phần sắc bén. Khóe môi hắn nở một nụ cười mang theo vẻ châm chọc đầy ẩn ý, nghĩ lại cũng buồn cười. Thời kỳ huy hoàng nhất của gã lại là khi còn trẻ, sau đó mỗi ngày đều là những bước trượt dài xuống dốc, càng ngày càng thấp. Cũng chẳng có gì lạ khi gã mãi hoài niệm khoảng thời gian ấy. Với Từ Khải Đình mà nói, Từ Huệ Đình chính là một ngọn núi cao không bao giờ có thể vượt qua. Nỗi hận trong lòng gã đã sớm khắc cốt ghi tâm. Gã luôn cho rằng sự xuất hiện của Từ Huệ Đình đã phá hỏng cuộc đời mình, khiến mọi thứ của gã không còn được như trước, làm cho gã ngày càng sa sút. Mà sự thật thì đúng là như vậy. Nhưng khi Từ Huệ Đình vừa đặt chân đến kinh thị, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều đến thế. Khi đó, hắn tuy là một thiếu gia giàu có nhưng trong mắt người khác thì lại là một kẻ nhà quê đến từ một hòn đảo nhỏ. Chưa lâu trước đó, hắn thậm chí còn phải lo lắng xem ngày mai sẽ ăn gì. Nếu phải nói về sự thay đổi thì ai mà chẳng bị hoàn cảnh đẩy từng bước đến vị trí hiện tại chứ? Từ Huệ Đình khẽ cười, đóng lại sấp tài liệu, vắt chéo hai chân, thản nhiên hỏi. Tôi có cần cho người đến tìm nơi đó không nhỉ? Trước đó, tôi đã dẫn người lục soát biệt thự riêng ở nước ngoài của Từ Khải Đình, nhưng không tìm thấy thứ cần tìm. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện manh mối về một căn nhà khác ở trong nước. Tôi đã cho người thăm dò khu vực xung quanh nhưng nơi đó được giám sát rất chặt chẽ. Nếu có bất kỳ hành động nào thiếu thận trọng, có khả năng sẽ làm kinh động đến gã. Hẳn là gã đã sớm đề phòng việc ngài sẽ tìm ra nơi này. Từ Huệ Đình trầm ngâm giây lát rồi nói. Vậy thì khiến gã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác đi. Trong đầu hắn nhanh chóng hình thành một kế hoạch. Sau đó, hắn dặn dò trợ lý Trần vài câu đơn giản và rõ ràng. Trợ lý Trần nghiêm túc gật đầu, tỏ ý đã ghi nhớ kỹ. Đúng rồi, trợ lý Trần chợt nhớ ra. Ngài từng bảo tôi điều tra vị Hồng tiên sinh kia. Thân phận của ông ta về cơ bản không có vấn đề gì lớn. Điều duy nhất đáng chú ý là chỉ Tam Thiếu đã nhiều lần chuyển khoản cho ông ta. Một phần nhỏ số tiền đó được sử dụng để quyên góp cho cô nhi viện, còn lại, toàn bộ đều bị ông ta tiêu xài hết. Người này có thói quen đánh bạc. Đánh bạc à? Từ Huệ Đình gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư suy nghĩ. Cử người theo dõi ông ta chặt chẽ hơn, nhân tiện, tìm xem có địa điểm nào phù hợp để di rời cô nhi viện không? Rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, khi Từ Huệ Đình lái xe trở lại nhà cũ của Chỉ Gia, từ xa hắn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi xổm trước cửa. Thiếu niên khoác một chiếc áo lông vũ dài và dày, tay giấu vào trong ống tay áo, ngồi xổm trên nền đất. Nhìn từ xa trông cậu chẳng khác nào một người tuyết nhỏ. Vì không thể ngay lập tức nhìn thấy hắn, cậu chỉ ôm lấy cây gậy dò đường, ngồi xổm đó, ghé sát tay vào điện thoại, chọc vào đoạn ghi âm giọng của Từ Huệ Đình, miệng lẩm bẩm. Vẫn chưa tới sao, nói còn 10 phút nữa mà. Sao lâu vậy nhỉ? Từ Huệ Đình không nhịn được mà cong khóe môi, dừng xe rồi bước về phía cầu. Diệp Mãn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động, lập tức đứng dậy, cố gắng mở to mắt về hướng hắn. Ricardo, nhận được câu trả lời chắc chắn, Diệp Mãn lập tức nhào tới. Từ Huệ Đình kéo áo khoác của cậu, quấn chặt lại hơn chút nữa, hỏi. Sao lại ngồi chờ ngoài cửa? Có lạnh không? Diệp Mãn hơi ngượng ngùng ậm ừ, cúi đầu đáp. Không lạnh đâu, lúc ra ngoài, anh cả đã dặn em mặc thật nhiều. Em chỉ là muốn nhanh chóng gặp anh thôi. Cậu đang nhớ hắn, khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Từ Huệ Đình không nhịn được mà cười khẽ. Hắn nhìn cậu chăm chú, nâng mặt cậu lên. Có phải thiếu cái gì không? Thiếu cái gì? Từ Hòe Đình cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu. Thiếu cái này. Diệp Mãn hít vào một hơi, lẩm bẩm trong miệng. Anh lúc nào cũng đòi hỏi. Tuy nói vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, chủ động vươn người lên. Lúc muốn tách ra, lại bị đối phương giữ chặt gáy. Diệp Mãn ú ớ phản kháng, nhưng vẫn bị hôn đến tận lúc môi hơi sưng lên mới được buông tha. Từ Hòe Đình ghé sát, nhẹ nhàng cọ mặt mình vào mặt cậu. Vốn dĩ đang lo lắng vì môi bị sưng lên, sợ bị người khác nhìn ra. Diệp Mãn có chút oán trách nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực tha thứ cho hắn. Ai bảo, tổ tông sống, lại quá mức thích cậu chứ, khiến cậu phải chịu đựng bị hôn lâu như vậy. Từ Hòe Hình đưa cho cậu chiếc bánh kem như đã hứa. Diệp Mãn cười tít, mắt cong cong lên đầy vui vẻ rồi là một thỏa thuận trao đổi. Lần sau em nhất định sẽ nhớ hôn anh trước khi anh nhắc. Cậu nói một cách nghiêm túc, Từ Hòe Đình giả bộ suy nghĩ, một chiếc bánh kem là có thể thu phục được em rồi sao? Cái gì, một chiếc bánh kem còn chưa đủ sao? Không đủ, hoàn toàn không đủ. Diệp Mãn bất mãn hừ hừ, nhưng tay vẫn gắt gao giữ lấy hắn. Bánh kem của người khác không có tác dụng, em chỉ có thể bị bánh kem của anh thu phục thôi. Nhìn bộ dạng này của cậu, Từ Hòe Đình không nhịn được ôm cậu chặt hơn, thở dài. Misio Mio, bé mèo của anh. À đúng rồi, suýt nữa bị bạn trai ôm đến nghẹt thở, Diệp Mãn cố gắng thoát ra. Hôm nay có người đến tìm anh, nói muốn mời anh quay về nhà cũ của Từ gia, cùng nhau ăn một bữa cơm. Người kia đến vào buổi chiều, không biết bằng cách nào lại tìm được đến tận Trì gia, nhưng cũng rất lễ phép, mang theo quả cáp, nói năng cũng không tệ. Người đó chỉ nói rằng người nhà của Từ Hòe Đình muốn mời hắn về ăn cơm. Người đó nói anh em họ của anh phạm phải chút sai lầm, muốn nhân cơ hội bữa cơm này để nói chuyện rõ ràng, xin lỗi và giảng hòa. Dù sao anh em trong nhà cũng không thể thù ghét nhau mãi được, đúng không? Diệp Mãn thuật lại lời của người kia cho Từ Hòe Đình. Nghe xong, Từ Hòe Đình lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là tình hình bên phía Yến Phong đã trở nên căng thẳng đến mức không thể duy trì thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Khải Đình lại không muốn nghe theo sự sắp đặt của cha gã mà trốn ra nước ngoài nên muốn làm thêm một nước cờ cuối cùng. Trong lòng Từ Hòe Đình cười lạnh, nhưng trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ nói. Ngày mai anh sẽ về nhà, ngày kia anh sẽ về rồi đi cùng em giải quyết chuyện của Diệp Quốc Văn. Không hiểu sao, Diệp Mãn có cảm giác bất an, cậu kéo nhẹ áo của hắn, người mà bọn họ nói muốn xin lỗi anh, có phải là cái người lần trước chạy đến trước mặt em mà mắng chửi không? Em đi cùng anh được không? Trên gương mặt trắng nõn sạch sẽ của cậu tràn đầy sự lo lắng. Lần trước gặp mấy người đó ở bệnh viện, đặc biệt là người tên Từ Khải Đình, cậu cảm thấy gã không phải là người tốt. Bị đối phương mắng chửi một trận, Diệp Mãn sẽ ôm mối hận này cả đời. Từ Hòe Hình kéo tay, dắt cậu vào trong phòng. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về. Anh sẽ không rời xa em lâu đâu. Rất nhanh sẽ quay lại thôi, được không? Hắn chỉ rời đi một hai ngày thôi. Vậy mà Diệp Mãn đã bắt đầu thấy khó chịu trong lòng. Anh nhớ về sớm một chút nha. Em ngủ một mình sẽ sợ lắm đó. Cảm thấy cuộc trò chuyện này có hơi ngấy quá mức. Hệ thống vốn im lặng suốt từ nãy giờ cũng không nhịn được nhảy ra. Cậu cái tên nhóc vô lương tâm kia. Cậu đâu có ở một mình, còn có anh thống tôi đây mà. Nếu hắn không ở, tôi còn có thể kể chuyện cho cậu nghe. Diệp Mãn chột dạ một giây, sau đó lập tức ưỡn ngực. Anh thống, cậu còn không biết sao, tôi bị chiều hư mất rồi đó. Cậu nghiêm túc giảng giải cho hệ thống về bản chất con người. Người ta đều như vậy đấy, quen với việc sống sung sướng rồi thì không chịu nổi khổ cực nữa. Cậu vẫn muốn nghe kể chuyện, nhưng cũng muốn được. Tổ tông sống. Ôm ngủ, cái sự bành trướng này phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt. Hệ thống, thật sự bị cậu làm đến mức chẳng còn chút tức giận nào. Sáng hôm sau, khi Diệp Mãn còn chưa tỉnh dậy, Từ Hòe Đình đã rời đi. Diệp Mãn vẫn ở lại Trì gia, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho hắn. Anh thống, cái người tìm tôi lần trước đó, thật sự trông không giống người tốt chút nào. Bọn họ có khi nào sẽ liên thủ lại, ức hiếp. Tổ tông sống. Của tôi không? Diệp Mãn ngồi trên ghế sofa, nghịch ngợm gấp giấy. Một con thỏ lại một con thỏ nhỏ dần dần chồng chất thành một ngọn núi trên bàn. Nếu hệ thống có mắt, chắc chắn đã trợn trắng lên từ lâu. Bọn họ ức hiếp hắn á, đám ngu xuẩn bên Từ gia đó, dù có cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Cậu cứ yên tâm đi, nhưng dù thế nào, Diệp Mãn vẫn không thể bình ổn được tâm trạng lo lắng của mình. Cậu dứt khoát vứt sấp giấy gấp sang một bên, ngả lưng nằm dài trên ghế sofa. Anh Thống, cậu có biết rốt cuộc bên Từ gia tình huống như thế nào không? Lần trước cái người vừa gặp đã mắng tôi là tên vô lại, nói chuyện về ba của tổ tông sống, mẹ anh ấy hình như cũng mất từ khi anh ấy còn rất nhỏ. Tôi cứ có cảm giác hắn sẽ bị bắt nạt, nhưng Diệp Mãn cũng chỉ là kẻ mù, không thể giúp được gì nhiều. Hệ thống hiểu biết về thế giới này không phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thấy Diệp Mãn tâm trạng hoảng loạn, đến bữa tối cũng ăn không vào, đành phải cẩn thận lật lại kịch bản. So sánh kịch bản, nó thật sự tìm ra một số manh mối nhỏ bị bỏ sót. Ai, ở đây hình như có nhắc đến, lúc Từ Hoài Đình mới bị đón về nhà, cuộc sống của hắn không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hắn đón về xong thì mặc kệ, mẹ hắn vì không quen khí hậu nên đổ bệnh một trận dài, mãi không khỏi. Sau khi Từ Tư Nghi trưởng thành, lập tức gả vào Mạnh gia, chắc là muốn mượn thế lực của Mạnh gia để làm gì đó. Nhưng cô không thể đưa mẹ và em trai theo, chỉ có thể tạm thời để họ ở lại Từ gia. Kết quả chưa kịp làm gì thì mẹ họ đã qua đời, chỉ còn lại mỗi Từ Hoài Đình một mình ở Từ gia. Ai, cậu chờ chút, hệ thống đối chiếu vài đoạn cốt truyện, tê cả da đầu mà hít một hơi lạnh. Diệp Mãn, sao vậy, hệ thống không biết có nên nói hay không? Dưới sự thúc giục liên tục của Diệp Mãn, hệ thống mới dè dặt lên tiếng. Tôi đối chiếu lại một chút thời gian của vài sự kiện. Đêm trước khi mẹ hắn qua đời, hình như Từ Khải Đình từng yêu cầu Từ Hoài Đình giữa trời tuyết lớn đi tìm một chiếc tai nghe rất nhỏ trong sân rộng đầy tuyết của Từ gia. Ghép nối nhiều thông tin lại với nhau, sau khi phân tích, hệ thống có thể đại khái đoán ra rằng hắn tìm cả đêm để kiếm chiếc tai nghe, đến khi trở về thì phát hiện mẹ mình đã qua đời. Tổ tông sống, không phải loại người dễ dàng nghe lệnh kẻ khác. Từ Khải Đình chắc chắn rất hay bắt nạt hắn, nhưng nghe nói hắn mỗi lần đều phản kháng rất kịch liệt, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Nhưng đêm đó, hắn lại chịu giúp kẻ mà hắn ghét nhất đi tìm tai nghe, lại còn tìm suốt cả đêm. Ký chủ, chuyện này thật sự không bình thường. Diệp Mãn cũng dần hiểu ra mấu chốt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hàng mi khẽ rung, cậu có chút khó chịu hỏi, là vì Từ Khải Đình lấy mẹ anh ấy ra để uy hiếp sao? Có lẽ là vậy, một người như tổ tông sống, không bao giờ chịu cúi đầu trước ai, vậy mà lần đầu tiên lại khuất phục trước kẻ mình ghét nhất, cuối cùng vẫn chẳng thể giữ lại được điều gì. Diệp Mãn nghĩ đến mà không khỏi đau lòng siết chặt tay lại. Đến chiều ngày thứ ba, Từ Hoài Đình vẫn chưa trở về. Diệp Mãn sợ làm chậm trễ công việc của hắn, khiến hắn phân tâm nên cố nén không gọi điện thoại. Cậu có thể cảm nhận được rằng Từ Hoài Đình đang đi làm một chuyện vô cùng quan trọng. Đến 8 giờ tối, trên TV đột nhiên phát tin tức nói về một vụ tai nạn giao thông tại một giao lộ. Trên màn hình chiếu cảnh hai chiếc siêu xe đâm vào nhau. Diệp Mãn nghe xong, trong lòng lập tức nhảy dựng. Có lẽ cậu quá nhạy cảm, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi hệ thống. Anh Thống, mau giúp tôi nhìn xem, chiếc xe kia có kích cỡ thế nào? Ai, tôi không biết gì về xe. Cậu cứ nói thẳng với tôi đi, có phải giống xe của anh ấy không? Hệ thống, ký chủ, cậu trước bình tĩnh một chút. Diệp Mãn đứng ngồi không yên, mọi người trong Trì gia đều nhìn ra được điều đó. Cậu không thấy được, nhưng Trì Nhạn chỉ cần liếc một cái đã nhận ra chiếc xe đó là của Từ Hoài Đình. Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, lo lắng an ủi em trai đang ngập tràn dự cảm bất an, đồng thời lấy điện thoại ra liên hệ để tìm hiểu tình hình bên kia. Trì Giác ở bên cạnh Diệp Mãn trấn an, sẽ không sao đâu, đừng nôn nóng, trước cứ chờ tin tức. Trì Nhạn liên hệ xong đã quay lại, sắc mặt còn khó coi hơn lúc đi. Anh nhìn Trì Giác, lắc đầu, Trì Giác thấy vậy cũng tái mặt, tin tức từ phía Trì Nhạn xác nhận, đúng là xe của Từ gia. Người trong xe vừa từ Từ gia ăn tối xong thì ra ngoài, những người ngồi trên xe đều thuộc thế hệ thứ ba của Từ gia. Hai người bị thương, trong đó một người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể là ai thì vẫn chưa xác định được, vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hiện trường còn rất hỗn loạn. Trưởng bối Chỉ ra nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy ra xem tình hình, đồng loạt tiến đến an ủi Diệp Mãn. Như thể đã ý thức được điều gì đó, Diệp Mãn đứng bật dậy. Anh cả, có thể đưa em qua đó không? Đến hiện trường, hoặc là bệnh viện, em muốn đích thân xác nhận một chút. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng cần phải có một câu trả lời chính xác. Chỉ Nhạn nhìn cậu một lúc rồi gật đầu. Được, anh đưa em đi. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Diệp Mãn nhanh chóng mặc áo khoác, chạy đến cửa chờ anh cả lái xe đến. Cậu dùng sức xoa xoa tay rồi lại xoa mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ không sao, nhưng không biết vì sao, càng an ủi bản thân, cậu lại càng muốn khóc. Tiểu Mãn, một giọng nói quen thuộc gọi hắn. Diệp Mãn sững sờ, tưởng rằng mình nghe nhầm, người kia giống như mọi lần trước, bước nhanh về phía cậu. Diệp Mãn ngơ ngác ngẩng đầu lên, đến khi hoàn hồn lại, cậu lập tức nhào tới, lo lắng quảng khắp người đối phương, từ mặt cho đến tay. Người kia mặc cho cậu chỉ đến khi tay cậu chạm vào bàn tay đối phương thì mới giật mình né tránh. Nhưng tốc độ né tránh không nhanh bằng động tác của Diệp Mãn nên cậu đã kịp chạm vào một vệt ẩm ướt, sền sệt trên tay đối phương. Người kia lập tức hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt cho cậu, nhưng lại phát hiện bàn tay đầy máu của mình đã làm bẩn khuôn mặt sạch sẽ của cậu. Anh làm em lo lắng rồi, thật xin lỗi. Thực ra anh không sao. Từ Khải Đình muốn nhân cơ hội lần này để giết anh, nhưng anh đã chuẩn bị từ trước. Chỉ là, cuối cùng không cẩn thận bị mảnh pha lê cứa vào tay, thật sự không có gì nghiêm trọng. Sự việc vừa kết thúc, anh đã lập tức gấp rút quay về tìm em. Ngược lại, lần này Từ Khải Đình dù không chết thì e rằng cũng tàn phế. Anh không nỡ rời xa em, cho nên anh sẽ không để bản thân mình rơi vào nguy hiểm thực sự. Anh có thể tự bảo vệ chính mình. Hắn ôm lấy Diệp Mãn. Anh có phải nên nói với em trước không? Anh nghĩ rằng có thể quay về trước khi em kịp lo lắng, không ngờ vẫn chậm một bước. Thấy Diệp Mãn vẫn không nói gì, lòng Từ Hoè Đình càng thêm hoảng loạn. Hắn hạ giọng, khẽ xin lỗi. Giận anh sao? Thật xin lỗi, đã làm em sợ đến phát khóc. Diệp Mãn lắc đầu, đau lòng cầm lấy bàn tay bị thương của hắn, nhón chân khẽ vuốt tóc hắn. Không sao rồi, cậu cố nhịn tiếng nấc, giọng nói lại vô cùng dịu dàng, mang theo chút ý vị dỗ dành. Từ Hoè Đình bỗng nhiên nhận ra, hắn đang được an ủi, những lời giải thích vội vã của hắn đột nhiên nghẹn lại. Hắn siết chặt thiếu niên trong vòng tay, thân hình cao lớn áp sát vào người đối phương, ghì chặt cậu vào lồng ưng. Ực mình, cả cơ thể không kiềm chế được mà khẽ run rẩy. Nhiều năm trước, vào một mùa đông nọ, có lẽ cũng lạnh như thế này. Tuyết rất dày, Từ Hoè Đình đã tìm kiếm chiếc tai nghe trong tuyết suốt một đêm. Hắn chỉ mặc quần áo mỏng manh, bị rét đến mức tay chân đông cứng nhưng vẫn không dừng lại. Từ Khải Đình đã nói rằng, chỉ cần hắn tìm được chiếc tai nghe đó thì sẽ giúp mẹ hắn chữa khỏi bệnh. Nhưng khi Từ Hoè Đình phấn khởi quay trở về, thứ hắn nhìn thấy lại là bóng dáng một người phụ nữ rơi từ cầu thang xuống, thân thể đã hoàn toàn bất động. Chiếc tai nghe rơi khỏi tay hắn, mọi thứ kết thúc rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Từ Tư Nghi rời đi, hắn từng thề rằng mình sẽ bảo vệ tốt cho mẹ mình. Tiểu Mãn, giọng hắn khàn đi, khẽ gọi tên người kia. Diệp Mãn nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, trấn an. Không sao đâu, Ricardo, anh luôn nói rằng anh sẽ ở bên em mãi mãi. Em cũng sẽ luôn ở bên anh không cần đau lòng. Cách chương.